Chương 930, xem ở cả gì bên trên. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng là vâng đúng đen nhánh trong khung ảnh lồng kính chẳng có cái gì cả, mặc dù có tia sáng dấn thân vào tức ở mặt trên của nó, nhưng nó thật giống như một cái động không đáy, cắn nuốt tất cả quang minh. Tài kỳ đỡ tay vịn túi người muốn xem tinh tường một điểm, thế nhưng lập tức rụt trở về, tay vịn cư nhiên bắt đầu cạc cạc rung động. Những cái này tay vịn giống như là dùng bền chắc đầu gỗ làm, thoạt nhìn cực kỳ lao cố, nó làm sao biết phát sinh loại này động tĩnh thế nhưng, tay vịn đã bắt đầu giống như mọt ăn quá giống nhau bắt đầu sập xuống. Tài kỳ con mắt bắt đầu tập quán hắc ám, hắn chú ý tới bên người sở có đồ vật đều ở già yếu. Chúng nó ở mặt trời lặn hào quang dưới đã từng dạng ngời rực rỡ, thế nhưng hiện tại cũng dường như che lớp một tầng thật dày bụi bặm. Hắn thậm chí có thể chứng kiến bọn họ lúc tới lưu lại vết chân, thật giống như bọn họ đã tới mấy trăm năm giống nhau. Cái này ở trên cái đảo này, bọn họ thấy được rất nhiều chuyện kỳ quái, nhưng lại như vậy sự tình chẳng bao giờ phát sinh qua. Đúng lúc này, lâu đài ở chỗ sâu trong truyền đến một thanh âm, dường như bị người phát hiện. Thanh âm này nghe xa cuối chân trời, nhỏ như tơ nhện, nhưng thanh thanh nhập nhĩ, chữ chữ rõ ràng. Ở như chết âm trầm bên trong, Tài Kỳ có thể cảm thấy chỉ có thấm lộ ra hắc ám. Nếu như hắc ám cũng là một loại thanh âm, cái kia nhất định chính là cái này. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nằm xuống giấc ngủ, các ngươi đều sẽ vô thành vô tức chết đi. Là ai Tài Kỳ hướng về phía hắc ám hô to? Không trả lời, truyền tới cũng là ạ gù mòn thanh âm. Tài Kỳ một tiếng âm thanh ầm ĩ truyền đến, ạ gù mòn đụng vỡ buồng vệ sinh trọng đại môn, thân thể hướng hành lang một mạch bay ra ngoài. Phía sau hắn là một cái bóng người cao lớn. Cắt ha ha ha ha một cái lục sắc gác ma nhẹ nhàng vung lên cây gậy trong tay, cửa phòng vệ sinh là được mảnh nhỏ. A gù mòn Tài Kỳ đem hắn kéo đến bên người, hắn thân thể nho nhỏ là bị cái kia đại côn tử đánh trúng sao tiến hóa A. A gù mòn hắn lấy ra bạo long máy móc, thế nhưng không có bất kỳ phản ứng. Tài Kỳ ta không được ta cả người không có một chút khí lực màu xanh biết gác ma bây giờ đang ở trước mắt, Tài Kỳ hoàn toàn không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn rất nhanh làm ra một cái quyết định, phải trở lại đồng bạn bên người đi. Hắn ôm lấy ạ gù mòn xoay người muốn chạy, thế nhưng lập tức ngừng lại, ba tầng lầu thê trước một cái kiên nghị thân ảnh lạnh lạnh đứng vững, là Lệ Mòn. Bị chọn cho đòi bọn nhỏ phải chết. Lệ Mòn rút kiếm ra. Tài Kỳ cùng ạ gù mòn bị ngăn ở trong hành lang. Ạ gù mòn, ngươi làm sao không thể tiến hóa ta đi về đút cờ thời điểm cái gì cũng không còn kéo ra ngoài thật là lạ, thật giống như ta cái gì cũng chưa ăn qua giống nhau thế nhưng ngươi ăn xong nhiều trong bóng tối thanh âm lại một lần nữa lên tiếng, hết thể đều là ảo giác. Ta muốn ở các ngươi ngủ say sau đó mới giết chết các ngươi. Thanh âm hình như là từ hành lang một chỗ khác chuyển tới, Tài Kỳ mới xoay người muốn nhìn một chút hành lang ở chỗ sâu trong, liền nghe được cái kia hắc ám thanh âm nói, mộng tưởng kết thúc. Hắn lên tiếng đồng thời, tường, nóc nhà cũng bắt đầu hóa thành mảnh nhỏ. Tài Kỳ có thể chứng kiến bầu trời đêm, rừng rậm, còn có vô hạn núi liền tại bọn họ bên người, mới vừa còn nguy nga lộng lẫy tòa thành bây giờ nhìn lại dường như đã suy bại mấy trăm năm, không có có một kiện đồ vật vẫn là mới. Tài Kỳ đứng ở hành lang trong phế tích. Hắn rất nhanh thì cảm thấy bụng lại đói bụng, trên người cũng rất giống rơi đầy bụi. Thức ăn và tắm rửa nhất định cùng tòa pháo đài này giống nhau, đều là ảo giác. Thảo nào ạ gù mòn không còn khí lực tiến hóa, hắn không có đầy đủ năng lượng. Hắc ám thanh âm truyền tới cái kia hành lang đã lung lay sắp đổ, ở màu bạc dưới ánh trăng, xuất hiện một bóng người cao to. Ngươi là ai Tài Kỳ hô to, cái bóng đen kia dường như khiến cho bên người hết thảy đều ảm đạm xuống, cao to hai tay ôm ở gò đồng đảo trước. Hai cánh ở sau người phiêu động. Hắn không phải cả nhân loại. Mặt nạ màu đen xuống hắn mở miệng nói chuyện, ta là đệ vi mòn, ta bị ủy thác hoàn thành hắc ám sứ mệnh. Hai cánh tay của hắn chậm rãi hướng về phía trước thân ra, Tài Kỳ nghe được một hồi thét chói tai, hắn xem đến một tấm cái giường hướng bầu trời bay đi. Dạ mạ tổ cùng mọi người bị một hồi từ không nghe được qua âm thanh kỳ quái thức dậy, làm bọn họ ý thức được đây là nóc nhà cùng tường sụp đổ thanh âm lúc, sáng chói tinh không đã triển khai hiện tại bọn họ trước mắt. Bọn họ muốn xuống giường. Lại phát hiện sàn nhà cũng đã trăm ngàn lỗ thủng, hơi chút trượt chân bọn họ tiếp theo từ lầu 3 một mạch rơi xuống đất. Bọn họ đang ở mờ mịt không biết làm sao, giường đột nhiên bay. Bọn họ nắm chặt mép giường, theo giường lật qua lật lại, xông loạn đi loạn. Cái này rất giống ngồi không có dây nỉ tan toàn tàu lượn siêu tốc, lúc nào cũng có thể bị hất ra. Y sĩ đã giả mạ tổ nỗ lực tìm được cái kia một ngạo mạn múa giường thuộc về hắn đệ đệ. Y sĩ đã giả mạ tổ đang toàn lực bắt lại giường của mình. Kaka. Ta không sao mặc dù là biết bay phạ tà mòn, cũng theo không kịp tốc độ cao giường, không thể làm gì khác hơn là bắt lại thành giường bảo vệ mạng nhỏ. Các ngươi vì sao tiến hóa không được không hô to. Bọn họ trao quyền cho cấp dưới chính là vài phần chung trước bọn họ yên giấc tòa thành. Trên hành lang là cái kia màu xanh biết các ma, Lệ Mòn, cùng cái kia không biết hắc sắc các ma, ba người vây quanh Tạ Kỳ cùng ạ gù mòn. Lệ mòn giơ kiếm quá đỉnh, từng bước tới gần Tạ Kỳ. Những đứa trẻ khác lực bất tòng tâm. Tạ Kỳ nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tạ Kỳ sẽ bị chém thành thịt vụn thời điểm, biến hóa ra phát hiện. Dạ mạ tổ chứng kiến một đạo xích sắc tia sáng chói mắt đột nhiên phá vỡ hắc ám, thế nhưng hắn cũng không biết đó là từ đứng ở đằng xa Lưu Húc trong tay thân tốc ra. Xem ở cả gì mặt mũi của, làm sao có thể để cho ngươi đem đại cứu ca giết, muốn giết cũng nên ta tự mình động thủ a, Lưu Húc bĩu môi nói. Ánh sáng đỏ ngòm thân tốc đến rồi Lệ Mòn trên người, hắn huy kiếm tay đột nhiên ở giữa không trung dừng lại, hai tay ôm đầu, dùng sức lay động, dường như muốn bỏ rơi vật gì vậy giống nhau. Một ít màu đen đổ đạc từ phía sau lưng của hắn bên trong sông ra. Là vâng đúng bánh răng ta đoán không lầm, nhất định là bánh răng đã khống chế Lệ Mòn gạ bù mòn hô to. Dạ mạ tổ vẫn không dám tin tưởng Lệ Mòn khống chế chỉ đơn giản như vậy bị giải trừ, nhưng là khi quang mang tiêu thất thời điểm, Lệ Mòn đã chuyển hướng về phía cái kia hắc sắc các ma. Hắn thu hồi không có cầm kiếm hữu quyền, gào to một tiếng, hướng không kích ra. Một đoàn nóng bỏng khí thể từ quả đấm của hắn bên trong phun thân tốc đi ra ngoài, thật giống như hùng sư đầu. Mang theo hung ác chu lên sông về cái bóng đen kia. Ác ma song xí rung lên, phi lên trên trời, tránh ra, hắn đứng địa phương sập xuống dưới. Bay lượn giường chiếu đột nhiên ngừng lại, dường như người khác khống chế tiêu thất. Tám cái giường hướng phương hướng bất đồng bay đi. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.